Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 183, lại bắt đầu hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ly trong không gian đang ngồi nhìn màn hình phẳng hiện đại trước mặt mà xem xét từng thế giới mà mình muốn đi du lịch, lòng phấn khích không thôi nhưng cũng chẳng quên ơn chủ thần. Ông ấy thật tốt quá đi, quả nhiên là người già ai cũng tốt. Cái suy nghĩ lóe lên có chút chập chờn liền biến mất. Tuyết Ly bâng khuâng đôi lát lại ngửa đầu nhìn chàng trai đang cặm cụi tách hạt dưa ra khỏi trái đã ướt lạnh sẵn. Tỉ mỉ từng ly đem đến cho mình. Hệ thống dạo gần đây thật lạ. Nó bị bệnh rồi đi. Sao tự nhiên tốt với mình thế chứ? À thì mấy bữa dài chẳng rõ nó bị cái gì nữa. Không cho cô đụng tay cái gì. Cả ngủ cũng mặt dày muốn ngủ chung cho bằng được. Tuyết Ly thánh thiện cô đây xem hệ thống như con đương nhiên không nỡ từ chối rồi. Bởi... ở đâu ra người tốt như cô nữa chứ? Đúng vậy, sau một hồi nhìn ký chủ nhà mình tự sướng, Quân Niệm cũng chẳng nói gì mà đưa mắt ân cần nhìn qua. Đôi tay như cũ quen thuộc mở thêm vài tủ gà rán nóng hổi cho cô, đi qua vui vẻ hỏi. Tuyết Ly, em lựa được thế giới nào chưa? Vừa nghe hắn dứt lời Tuyết Ly liền ngả ngửa ra sau đầy cú sốc nhìn hắn một hồi lại đứng lên ghìm chặt cổ nam nhân đối mặt với mình trầm giọng chất vấn. Hệ thống! Nói thiệt đi ngươi bị hỏng rồi phải không? Chứ không có cái lý do gì có thể bệnh nặng như thế được. Hồi xưa toàn ký với chủ, toàn ngu với xuẩn, toàn heo toàn lợn, bây giờ chẳng những Tuyết Ly nồng thắm mà còn. Em, chẳng lẽ là, Quân Niệm nhìn quá trình tự biên quá đỗi thân thuộc cũng chẳng lấy gì làm lạ. Nhưng nghe được phán đoán một hồi của cô thì chỉ thiếu điều ọc máu chết để tự chôn bản thân. Cái gì mà... có phải hệ thống thấy mình được chủ thần trọng giọng nên sinh ra danh tị mà nịnh nọt mình? Chắc chắn là vậy, SZZZ, bi ai không phải là bạn không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân. Bi ai chính là bạn yêu một con heo não bò ngụy trang là con phượng thấu đáo. Hắn không muốn khẳng định thế đâu, tại sự thật nó như thế đấy. Quân Niệm giơ một tay gỡ đôi tay trắng nõn của thiếu nữ còn đặt sau gáy mình xuống. Ánh mắt đầy ôn nhu khẽ đặt bát dưa và vài món linh tinh lên bàn đã chuẩn bị sẵn giúp cô an vị ngồi đối diện mình thản nhiên mở lời. Ăn đi, xong rồi chúng ta cùng đi du lịch. Tầm mắt rơi vào điểm chủ đạo cũng chẳng để ý tình tiết tiếp theo mà nhào đầu cặm cụi ăn. Quân Niệm nhìn một hồi cũng sợ cô quên mà nhắc thêm để tránh trường hợp ngoài ý muốn. Em lựa thế giới nào rồi báo trước cho tôi một tiếng để chuẩn bị nha. Ồ, lựa thế giới thú nhân ý. Thấy nó cũng thú vị, chủ yếu là được biến hình và có sức mạnh. Nghe nói thịt động vật ở đó rất ngon. Thế giới đó phù hợp để em ăn uống à? Sao không lựa hiện đại? Thế giới đó rất nguy hiểm, với lại sẽ chưa chắc được ăn nằm đầy đủ đâu nha. Em suy nghĩ kỹ chưa thế? Tuyết Ly ngừng đôi tay cầm đùi gà rán của mình, ngước mắt nhìn Quân Niệm chớp chớp đầy đau khổ. Không được ăn nằm sao? Nhưng mà Tuyết Ly cô là ai? Là người có chính kiến nha. Suy nghĩ ổn thỏa, Tuyết Ly gật đầu tự đáp mà trả lời với thiếu niên trước mặt đầy kiên quyết. Vậy được, theo ý Niệm Niệm đi nha. Nhớ lựa thế giới nào thư thái một xíu ý. Hắn biết quá mà, chủ yếu vẫn là thế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chân thon dài từ từ đứng dậy quay về trung tâm điều khiển không gian vừa thiết lập mới của mình mà nhanh chóng nhập dài dữ liệu dài thiết lập trật tự cùng vài thân phận cho cô và hắn. Nhưng đến khi màn hình lần lượt trôi qua, dãy thống kê cuối cùng hiện lên thiết lập trí nhớ. Quân Niệm bâng khuâng bất chợt dừng tay, ánh mắt lóe lên chút tính toán mà cười đắc ý một phát chẳng đắn đo mà gõ gõ vài cái. Ha ha, ha, sao lạnh vậy nhỉ? Cảm giác như bị ai đó tính toán vậy á? Tuyết Ly ngơ ngác nhìn đồ ăn trước mắt cảm khái rồi bình tĩnh đem dưa hấu lạnh hâm nóng lại để sưởi ấm bụng, cách chương.